Chương 1432, muộn thu nợ nần. Trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả tựa hồ là thực sự nghe thấy được chính mình cùng Trương Lương đối thoại nội dung, nghĩ đến đây món sự tình, để bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ có một loại vô cùng cảm giác bất đắc dĩ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cô gái này lại còn có bản lãnh như vậy, thật sự là khiến người ta cảm thấy trở tay không kịp tha có ý tứ thư viện. Điều này thật sự là, mã đồ ạ kỳ dạ tại chính mình trong lòng yên lặng than thở một tiếng, nàng cuối cùng cũng cảm thấy, cả đời mình mặt, đều ở đây mấy phút ngắn ngủi trong thời gian mất hết. Nghĩ đến đây chuyện đầu sỏ gây nên, bây giờ mã đồ ạ kỳ giả ngoại trừ một trận quấn quýt cộng thêm bất đắc dĩ ở ngoài, cũng chỉ có tràn đầy thống hận. Nếu là sớm biết sẽ là cái dạng này kết quả, nàng ngay từ đầu làm sao cũng sẽ không tới rồi. Hiện tại, đối mặt với trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả, lúc này mã đồ ạ kỳ giả chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ một nụ cười. Tối thiểu để cho mình thoạt nhìn dường như không có như vậy mất mặt một ít. May mắn là, Trương Lương tốc độ, cũng không có làm cho các nàng các lộ ủy chưa hậu thái lâu. Đại khái chỉ là ngắn ngủn vài chục phút thời gian, Trương Lương cũng đã lái xe chạy tới. Ngươi là bay tới sao mã đồ ạ kỳ dạ đều bị tốc độ của hắn cho kinh động. Nàng thật đúng là không ngờ rằng, Trương Lương chạy tới tốc độ lại nhanh như vậy. Đúng a, ta cưới tên lửa tới được. Trương Lương nhìn lướt qua cái này bên trong phòng. Cũng đã biết hai người này đang làm cái gì, chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, liền dùng chức nhãn thần hướng về phía kỳ dị xì mạ tủ cả báo cho biết xuống. Không hổ là kỳ dị xì mạ tủ cả, chứng kiến Trương Lương ánh mắt sau đó, trước tiên cũng đã ngầm hiểu, sau đó không chút nghĩ ngợi lắc đầu, để Trương Lương minh bạch, nàng và mạ đồ ạ kỳ dạ nói chuyện trong, cũng không có bại lộ cái gì, càng không có vấn đề. Nhìn thấy kết quả này, bây giờ Trương Lương cuối cùng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, giả như thực sự như vậy khoa trường, hắn hiện tại qua đây chính là chịu chết. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, Trương Lương suy nghĩ cẩn thận nghĩ, trước ngươi thời điểm, tại sao phải chạy nhanh như vậy ta muốn tìm tủ cả hiểu rõ một chút sự tình. Đứng ở lúc này Trương Lương trước mặt, mạ đồ ạ kỳ dạ thoạt nhìn đã đàng hoàng không ít, chủ ý này là bởi vì phía trước tìm kỳ dị xì mạ tủ cả kết quả bị nhục đưa đến. Đối với cái này một điểm, bây giờ Trương Lương cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, hẳn là may mắn sao nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ thần tình, kỳ dị xì mạ tủ cả tại chính mình trong lòng yên lặng nói xin lỗi, nàng mặc dù không muốn nói xạo, thế nhưng không có cách nào, nhưng phàm là liên lụy đến Trương Lương sự tình, nàng bây giờ sẽ không có biện pháp không đếm xỉa đến, vì vậy, trực tiếp bộ dáng như vậy thản nhiên đem mã đồ ạ kỳ dạ cho bán đi, cũng là không có biện pháp sự tình. Có ý tứ thư viện chỉ là mã đồ ạ kỳ dạ ở hai người trong mắt có vẻ quá mức bi thảm một ít, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, chẳng những là đối với chân tướng của chuyện hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa bây giờ còn phi thường bất đắc dĩ biểu thị áy náy của mình. Thế nhưng nếu để cho kỳ gì si mạ tủ ca nhìn Trương Lương quân quýt, nàng cũng không muốn chứng kiến. Được rồi, lần sau đừng lại tùy tiện hoài nghi là được. Đối với lần này, Trương Lương hiển nhiên cũng không có truy cứu mã đồ ạ kỳ dạ ý tưởng, dù sao nói cho cùng, cái này sự tình vẫn là chính mình quá mức không phải cẩn thận quan hệ, giả như hắn lúc đó có thể nhiều cẩn thận một chút, cũng sẽ không cho mã đồ ạ kỳ dạ phát hiện mình không đúng địa phương. Nhìn trước mắt Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp, mã đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên là vô cùng cảm động, nàng ngược lại là không nghĩ tới, tự có chút quấy rối cử chỉ, cũng không có để hai người sản sinh cái gì khoảng cách. Cái này thật là nhất kiện phi thường mừng rỡ sự tình. Đối với lần này, Trương Lương cùng kỳ dị xí mạ tủ cạ liếc mắt nhìn nhau, hai người trong con mắt hiển nhiên đều là bất đắc dĩ. Mạ đồ ạ kỳ dạ đi về sau, Trương Lương trước cùng kỳ dị xí mạ tủ cạ trở về trường học, nhìn một chút kỳ dị xí mạ tủ cạ thần tình, Trương Lương cười cười, lại nói tiếp, lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi thực sự sẽ bị phát hiện. Làm sao có thể nghe Trương Lương thoại ngữ? Kỳ dị xì mạ tủ cả lập tức lắc đầu, trên thực tế, nàng vừa nhìn thấy ta sau đó, nghi hoặc đánh liền tiêu mất rất nhiều đi. Là bởi vì bề ngoài của ngươi quan hệ Trương Lương thông minh đoán được chuyện nguyên nhân, giống như là mã đồ ạ kỳ dạ dáng vẻ như vậy nữ sinh, những thứ đồ khác, không nhất định có thể bỏ đi của nàng nghi ngờ, cũng chỉ có kỳ dị xì mạ tủ cả bề ngoài mới có thể để những người khác trước tiên thấp xuống cảnh giác. À, đúng không? Nghe Trương Lương thanh âm về sau, kỳ dị xỉ mạ tủ cả hơi nghi ngờ gật đầu, nàng mặc dù cũng không có thể xác định chân tướng của chuyện là có hay không chính là cái dạng này, thế nhưng bây giờ nhìn lại, khả năng thật là cái dạng này. Đã như vậy, nàng cũng không có cái gì dễ nói, chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, tóm lại là sẽ cảm thấy rất có vài phần cảm giác kỳ quái mà thôi. Nói như vậy, thích vẻ bên ngoài thật là không được á. Trương Lương cười híp mắt nói rằng, hắn nghi tơ y dô y mã đồ ạ kỳ giả ngay lúc đó thần tình, nhất định là ở gặp được kỳ dị xỉ mạ tủ cả sau đó cảm giác mình đang miên man suy nghĩ đi. Nàng đại khái cũng không có nghĩ đến, ngươi sẽ đối với nhỏ như vậy ta hạ thủ đi. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả ngữ xuất kinh nhân. Khao y, cái gì gọi là hạ thủ? Trương Lương đi trên đường, suýt nữa không có bị sặc, nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả. Nét mặt hầu như tràn đầy nụ cười bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả đích thực thần tình có vẻ rất có vài phần buồn cười. Ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Đó là bởi vì ngươi nói sự tình thật sự là quá mức kinh người. Trương Lương bất đắc dĩ liếc mắt, hạ thủ gì đó hình dung từ, vẫn là dùng một phần nhỏ tương đối khá, nghe quá mức đáng sợ. Được rồi. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả gật đầu cười, đồng thời bỗng nhiên nói ra, kỳ thực, nàng với ngươi quan hệ cũng không chỉ là như thế chứ. Ừ, lại nói tiếp, sẽ rất phức tạp, cho nên vẫn là không nói cho ngươi tương đối khá. Trương Lương gật đầu, hắn cùng mã đồ ạ kỳ giả có phụ thân là quan hệ thế nào, loại này sự tình nói ra, giả như về sau kỳ dị xì mạ tủ cả không phải cẩn thận tiết lộ, chỉ sợ sẽ là một cái bất khả tư nghị sự tình. Tại loại này sự tình phát sinh phía trước, hẳn là sẽ đem cái có khả năng cách tuyệt rơi, cho nên Trương Lương căn bản sẽ không có dự định mở ra miệng của mình. Ô hát, như vậy, ta đi học, ngươi phải cố gắng lên bắt nàng lại, vóc người thật tốt. Kỳ dị xì mạ thủ cạ dí dỏm đối với hắn trừng mắt nhìn, ý bảo nói rằng, ngươi thực sự là, một chút cũng không biết ghen tị sao. Trương Lương bên trên thêm mấy phần dở khóc dở cười, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới. Hắn tuy là cũng không nói gì, thế nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn là vô cùng thận trọng nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, e sợ cho sẽ để cho nàng lúc này có ý kiến đến gì, nhưng mà, bây giờ nhìn lại, cái này sự tình, tựa hồ là chính mình suy nghĩ nhiều. Ta sao không có, từ ta biết mình thích ngươi thời điểm ta liền biết, ta sẽ không rời đi ngươi. Kỳ dị xì mạ tủ cả nói thời điểm, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, thế nhưng ở như vậy tình huống bên dưới. Lúc này nàng nói, ngược lại thì có vài phần làm cho không người nào có thể sao lãng cảm giác. Cảm ơn. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, sau một hồi trầm mặc, tự tay ở nàng gò má bên trên nhẹ nhàng bấm một cái. Được rồi, nhanh lên một chút trở về đi học, chờ sau đó ta cũng không muốn chứng kiến một cái học bá đọa lạc thành học cặn bã. Mới có mấy tiết khóa, làm sao có thể chứ. Kỳ dị xì mạ tủ cả bất mãn đẩy ra Trương Lương bàn tay. Từ phía trước bắt đầu cũng đúng như vậy, tại chính mình say sưa với bầu không khí thời điểm, Trương Lương luôn là cái kia dễ như trở bàn tay từ trong không khí rút người ra. Nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả rời đi thân ảnh sau đó, Trương Lương lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, giả như là ở phía trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc đó mặc dù là cũng không nói gì, thế nhưng trên thực tế, trong lòng quấn quýt vẫn là trước sau như một. Bất quá! Không biết là bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, hắn hiện tại tóm lại là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, lúc này Trương Lương cũng coi như là hiểu rõ ra. Kỳ dị xì mạ tủ cả phản ứng, vẫn luôn là để Trương Lương cảm thấy không bình thường nguyên do, giả như nói kỳ dị xì mạ tủ cả biểu hiện ra của nàng đố kỵ, có thể, Trương Lương cảm giác sẽ không có phiền toái như vậy. Chỉ là bởi vì kỳ dị xì mạ tủ cả phản ứng quá mức bình thản, cho nên hắn lúc này ngược lại thì cảm giác được dị thường quấn quýt. Cũng không biết là lúc nào sự tình, chỉ là nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp, bây giờ Trương Lương cũng đã cảm thấy vài phần quấn quýt, bất quá chỉ là cái dạng này, hắn cũng còn là có biện pháp ứng phó. May mắn là, kỳ dị xì mạ tủ cả phản ứng thoạt nhìn, bang không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy không được tự nhiên, lúc này, Trương Lương ngoại trừ cười khổ chính mình bên ngoài, còn có thứ gì có thể làm tổng lại nói tiếp, nhất mảnh vụn chính là Trương Lương tự mình một người mà thôi. Nhưng mà, kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, cũng là để Trương Lương cảm giác được vô cùng có ý sự tình. Nói như vậy, Kỳ gì xì mạ tủ cả ý tưởng, thật sự chính là như vậy. Như vậy, Trương Lương có thể an tâm nước sôi tình cung ý tứ sao? Đang ở Trương Lương đi trở về thời điểm, hắn điện thoại bỗng nhiên văng lên, cho dù ta không phải sinh khí, thế nhưng cũng không đại biểu cho ngươi có thể dính vào ô hát, ta sẽ nói cho mạ đồ tiểu thư. Đây là đang uy hiếp ta sao? Trương Lương mở to hai mắt nhìn cái này tin nhắn ngắn. Kỳ gì xì mạ tủ cả tin nhắn ngắn đến lần nữa, dường như cũng sớm đã liệu đến phản ứng của hắn, không phải uy hiếp, thế nhưng muốn cho ngươi biết tùy tiện làm việc hậu quả. Nói thí dụ như lần này, giả như phản ứng của ta chẳng phải nhanh, bây giờ mạ đồ tiểu thư khả năng đã nổ tung. Nói rất có lý bộ dạng. Trương Lương bất đắc dĩ cười cười, hắn lúc này cũng không nhịn được cảm giác được đối với kỳ dị xì mạ tủ cả bội phục. Cái này cô gái nhỏ, đã trở nên có thể dạy giáo huấn mình sao? Bây giờ nhớ lại, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng vẫn luôn là cái dạng này, ngược lại không cần nhiều lời. Bây giờ Trương Lương cũng đã biết đại khái nên làm như thế nào, chẳng qua là cảm thấy khó tránh khỏi sẽ có vài phần buồn cười mà thôi.